Tinh cầu mất ngủ, chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là giữa mùa hè 13 năm về trước, cô nhớ rõ năm ấy Nghi Thành vô cùng nóng bức, gió biển mang theo hơi ẩm cùng cái nóng oi bức cuốn cả thành phố vào trong một phòng tắm sông hơi, nhiệt độ mặt đất lên đến lúc đỉnh điểm. Nội dung của buổi truyền hình thời sự thành phố mỗi ngày đều phát đi phát lại một tin tức kêu gọi người dân không nên ra ngoài khi không thực sự cần thiết để phòng tránh bị say nắng. Lễ tốt nghiệp năm đó của trường trung học Nghi Thành chính là được tổ chức trong thời tiết như vậy. Như mấy năm trước, lễ tốt nghiệp sẽ được tổ chức sau khi học sinh biết được kết quả trúng tuyển, nhưng năm ấy không biết vì nguyên nhân gì mà nhà trường đã tiến hành tổ chức sau khi kỳ thi tốt nghiệp kết thúc được 3 ngày. Cô và Tạ Hoài Tây lần lượt là học sinh đại diện cho trung học cơ sở và trung học phổ thông, cả hai sẽ phát biểu thay mặt cho học sinh cấp 3 tốt nghiệp của Nghi Thành. Bây giờ nghĩ lại, hình như ngày đó là lần cuối cùng cô gặp Tạ Hoài Tây. Lúc ấy đã xảy ra chuyện gì? Thực ra Lâm Nhiễm cũng không nhớ rõ lắm, mấy năm đó chứng mất ngủ của cô ngày càng trở nên nghiêm trọng, rồi cũng mấy năm đã trôi qua cho tới bây giờ trong đầu cô chỉ lưu lại một đoạn ký ức ngắn đầy mơ hồ. Cô chỉ nhớ là lúc ấy trước khi cô phải lên sân khấu, thời tiết oi bức ẩm ướt cộng thêm ngủ không đủ giấc khiến cho cô bị choáng váng, chỉ một lát mà trán cô đã thấm đầy mồ hôi, cả người lung lay như sắp ngã. Rõ ràng là cả hai người đều đứng dưới ánh mặt trời chói chang, nhưng không biết thế nào mà Tạ Hoài Tây lấy từ đâu ra một chai nước lạnh và một chiếc khăn đưa cho cô. Hai thứ bình thường đó lại trở thành cọng rơm cứu mạng cô ngày hôm ấy, chiếc khăn thấm những giọt nước mắt lạnh đắp lên trán khiến cô tỉnh táo lại. Trước khi lên sân khấu, Tạ Hoài Tây còn nói với cô. Chờ mong bài phát biểu tốt nghiệp của em, Lâm Nhiễm. Cũng là ngày hôm ấy cô mới biết được hóa ra Tạ Hoài Tây biết tên cô. Tuy nhiên lúc sau bởi vì bị say nắng nên cô đã bỏ lỡ phần thả bóng bay ước nguyện, cuối cùng chỉ có thể một mình mang bóng đến phía sau trường học để thả bóng bay ước nguyện của mình cô. Lâm Nhiễm nhớ rõ lúc ấy cô cầm bút nghiêm túc viết lên quả bóng một câu: cảm ơn anh đã chờ mong lần gặp mặt tiếp theo của chúng ta, Tạ Hoài Tây. Loại cảm xúc này của Lâm Nhiễm cũng không kéo dài lâu, khách mời buổi chia sẻ xuất hiện dựa theo thứ tự lớp học của học sinh năm 2. Lâm Đình đang học lớp đầu của khối 2, lớp của các cô mời hai vị phụ huynh, Lâm Nhiễm vừa vặn là khách mời thứ hai xuất hiện, không lâu sau khi cô đến hậu trường, vị khách mời đầu tiên liền lên sân khấu chuẩn bị bắt đầu phát biểu. Cô nhanh chóng lấy lại suy nghĩ của mình và bắt đầu chuẩn bị một số công việc cuối cùng trước cuộc họp chia sẻ. Hôm nay vừa vặn là đông chí, loại ngày này cho dù là thành phố có khí hậu dễ chịu như Nghi Thành cũng có chút se lạnh. Nhưng hệ thống sưởi ấm trong lễ đường được bật rất đầy đủ, để có vẻ trang trọng hơn một chút, Lâm Nhiễm cởi áo khoác ra đưa cho Lâm Đinh, chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng bên trong. Lúc này Lâm Nhiễm đã không còn bất kỳ cảm xúc nào nữa, ngược lại Lâm Đinh đi tới đi lui, lòng bàn tay cầm máy ảnh đổ không ít mồ hôi. Chị ơi, em đến trước khán đài chụp ảnh cho chị, sau khi kết thúc mẹ em bảo chúng ta về nhà ăn sủi cảo. Không đợi Lâm Nhiễm cự tuyệt, Lâm Đinh đã xách theo máy ảnh nhanh như chớp không thấy bóng dáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Nhiễm nhìn bóng dáng nóng như lửa bỏng của Lâm Đinh, bất đắc dĩ lắc đầu một cái, cuối cùng thu hồi ánh mắt, trên tay cầm sẵn bản thảo đã được chuẩn bị cũng không tiếp tục đọc mà xoay người ngồi ở một bên ghế trong khu chờ đợi. Vị trí cô ngồi vừa hay có thể nhìn thấy hàng ghế đầu tiên trong thính phòng, Tạ Hoài Tây ngồi ở vị trí gần ở giữa, lúc này anh đang cầm bút chuyên chú ghi chép cái gì đó, ánh mắt của Lâm Nhiễm gần như không có chút che giấu nào mà nhìn về phía đó. Ngoại trừ người đang phát biểu trên sân khấu, Tạ Hoài Tây chính là một tâm điểm khác. Thật ra không chỉ riêng Lâm Nhiễm, rất nhiều thầy trò dưới khán đài cũng bàn luận sôi nổi về bóng lưng mặc áo khoác đen, trong nhóm trò chuyện của sinh viên đã tràn ngập các bức ảnh của Tạ Hoài Tây từ mọi góc độ. Tên nhóm trò chuyện: tổ chức ngầm lớp 1 khối 2. Hình ảnh: JPG, đừng nghe buổi chia sẻ. Nhan sắc này bắt kịp idol của tớ rồi, hừ hừ. Đừng nghe buổi chia sẻ. Một nữ sinh bên cạnh tôi đã sao động, cũng đang thảo luận soái ca kia là ai, sao lại có hơi quen mắt. Lâm Đinh, không phải cậu mang theo máy ảnh SLR sao? Vị trí ngồi cách anh chàng đẹp trai kia gần như vậy, mau chụp thêm 2 tấm đi, tớ muốn đặt làm hình nền. Lâm Đinh, buổi sáng chị này còn nói mình sẽ không dùng máy ảnh SLR, gặp được anh đẹp trai, quả thực không biết, đang liều mạng chụp liên tiếp. Không hổ là chị Đinh của tớ, 10.086. Lâm Đinh mới xuất hiện trong nhóm, trong lời nói lộ ra sự đắc ý, các cậu là máy đọc lại sao, toàn bộ thành viên, ảnh chụp đầy đủ, nhưng các cậu cũng đừng chỉ lo nhìn soái ca, lát nữa chị tớ lên sân khấu, đều phải ra sức vỗ tay cho tớ. Tính tình Lâm Đinh hoạt bát, trong lớp từ trước đến nay sức hút không tệ, tiếng hưởng ứng trong nhóm có trọng lượng cao. Đồng Ngụy nhìn lịch sử trò chuyện trong điện thoại, nhỏ giọng. Cát, một tiếng, cô ta luôn cảm thấy Lâm Đinh. vô học, như vậy, chị gái trong truyền thuyết của cô ta cũng không khá hơn bao nhiêu, nào giống chị họ của cô ta, sinh viên tài năng của Đại học Nghi Thành, người làm mưa làm gió năm đó của trường Trung học Nghi Thành, nghe nói hiện tại còn được ghi tên trên bảng tuyển sinh để tuyên truyền. Lúc này người đang phát biểu trên sân khấu chính là chị gái của đồng nhụy người mà Lâm Đinh vừa nói. Lúc Lâm Đinh ở hậu trường đã gặp cô ấy, nhìn qua không lớn hơn cô mấy tuổi, hẳn là nghiên cứu sinh chuyên ngành lịch sử, kể một số câu chuyện lại vô cùng sinh động thú vị, nhưng căn cứ vào phân tích dữ liệu của Lâm Nhiễm về bộ sưu tập video xuất sắc trước đây, nội dung chia sẻ này chỉ có thể nói là trung bình, cũng không xuất sắc như vậy. Ở dưới khán đài truyền đến một trận vỗ tay nhiệt liệt, kế tiếp đến phiên Lâm Nhiễm lên sân khấu, vì thế rất nhanh, toàn bộ ánh mắt của mọi người đều bị bộ dáng bình tĩnh thong dong của cô hấp dẫn. Áo sơ mi trắng, quần jean, với một khuôn mặt xinh đẹp, đặt trong bất kỳ môi trường khuôn viên trường nào, cũng đủ để thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Huống chi gần đây Lâm Nhiễm rảnh rỗi không có việc gì, vì buổi chia sẻ này cũng tốn chút tâm tư. Khi màn hình lớn bắt đầu phát sóng một trong những trò chơi phổ biến nhất hiện nay thời đại thịnh hành. Popularera, tất cả các học sinh ở đây đều nhốn nháo, ngay cả mọi người trong ghế giám khảo cũng chăm chú thêm 3 phần. Chia sẻ trò chơi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoại trừ Tạ Hoài Tây ra, giờ phút này trong lòng mấy giám khảo còn lại đều nảy ra một suy nghĩ trong đầu. Nếu như chỉ đơn thuần là chia sẻ trò chơi, vậy ít hơn một chút so với vài công nghệ tiên tiến vào mấy năm trước, có vẻ kém hơn Wikipedia một chút. Nhưng có thể được mời làm giám khảo cũng không phải là người có tư tưởng một chiều, bọn họ cũng chỉ nghĩ đến khả năng này, thời gian sau đó không ngoại lệ mà chú tâm lắng nghe Lâm Nhiễm nói liên tục về nội dung đang chiếu trên màn ảnh. Lúc ban đầu Lâm Nhiễm quả thật đã cân nhắc việc chia sẻ chuyên môn về nghiên cứu rối loạn giấc ngủ, nguyên nhân có hai điểm, một là chuyên môn của cô tương đối am hiểu. Thứ hai, cô luôn cảm thấy rằng các vấn đề sức khỏe tâm thần của học sinh trung học hiện nay không nên bỏ qua, thậm chí cần phải được phân chia tập trung vào một khóa học. Đối với việc lựa chọn trò chơi VR phổ biến trong và ngoài nước trong những năm gần đây như làm phương tiện chia sẻ, bắt nguồn từ một bước ngoặt. Bản thân cô là một người yêu thích trò chơi, cũng tương đối chú ý đến một số công nghệ tiên tiến trong trò chơi trực tuyến hiện nay. Cô vì mức độ cao của trò chơi, nửa năm trước ở New Zealand nhận được lời mời tham gia cuộc thi offline của tổ sản xuất thời đại thịnh hành, cũng vì vậy mà cô được tiếp xúc sâu với việc sản xuất trò chơi, ý tưởng và kỹ thuật cao hàm chứa trong đó. Thời đại thịnh hành là một trò chơi thực tế ảo. Thật ra mấy năm gần đây loại trò chơi này liên tục xuất hiện, lấy khái niệm, lấy chuyển động của người chơi trong trò chơi làm thời gian. Ý tưởng đã thu hút sự bình chọn của người chơi, mang đến một làn sóng rầm rộ. Thời đại thịnh hành lại là một trong những trò chơi đột phá vòng vây, ra mắt chỉ một năm, nó đã phá vỡ rất nhiều kỷ lục vàng trong lĩnh vực trò chơi, hoạt động hàng ngày được tính bằng tỷ, nó thậm chí còn vượt ra ngoài lĩnh vực trò chơi và đóng góp cho nghiên cứu y học đương đại. Ví dụ như một trong những bản sao chi nhánh của trò chơi này. Giác quan mô phỏng sự sống còn, tức là thông qua thị giác, thính giác, xúc giác nhiều khía cạnh của các giác quan của con người, trò chơi sinh tồn thực tế mô phỏng cực cao, để tạo ra một môi trường y học điều trị chữa bệnh hoàn hảo. Vừa hay mấy ngày gần đây cô có tham gia và hoàn thành một bài luận văn học thuật như vậy đã xuất bản trên tạp chí, cũng gửi lại rất nhiều tập san mẫu có thể làm vật kỷ niệm sau buổi chia sẻ, cho nên cô mới nghĩ đến việc chọn cái này làm chủ đề. Sau khi Lâm Nhiễm lên sân khấu, thầy trò trong thính phòng gần như đặt toàn bộ ánh mắt lên người Lâm Nhiễm, ở trong toàn thể học sinh chia sẻ trò chơi thịnh hành hiện nay vốn đã thu hút, huống chi ngoại hình và điều kiện của Lâm Nhiễm quá mức ưu tú, sau Tạ Hoài Tây cô lại trở thành đề tài bàn tán sôi nổi khác dưới khán đài. Trong quá trình thuyết trình, Lâm Nhiễm kết hợp đầy đủ kiến thức lý luận vững chắc của mình, lại thể hiện rất nhiều kỷ lục điểm số cao trong quá trình chơi game của mình, chỉ tiết lộ ra cấp bậc người chơi của mình trong trò chơi này thôi, đã khiến toàn trường reo hò lần nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật ra không chỉ mỗi bọn họ khiếp sợ, mà ngay cả đáy lòng Lâm Đinh cũng đang lẩm bẩm, tuy chị gái cô ta chơi trò chơi thực sự không tệ, nhưng trò chơi này là trò chơi xếp hạng cấp bậc thế giới, tài khoản mà chị gái cô công bố có thể coi là người nổi tiếng ở cả nước, trước đây cô vẫn cho rằng chị gái cô đi New Zealand học tập là đi. Chịu khổ chịu tội, Lâm Nhiễm đang nói giữa chừng thì dừng lại, người dưới khán đài lại truyền đến từng đợt vỗ tay nhiệt liệt. Lâm Đinh cũng dần lấy lại tinh thần, ai mà thèm quan tâm chứ, vỗ tay trước rồi nói sau. Mà Lâm Nhiễm đối mặt với sự hoan hô nhiệt tình của toàn trường, chỉ im lặng đứng tại chỗ, không vui không nóng mà chờ vỗ tay kết thúc mới tiếp tục khiêm tốn và tập trung. Cuộc chia sẻ này tổng cộng kéo dài 15 phút, vào lúc kết thúc mọi người thậm chí còn hơi chưa đủ đã, ban giám khảo còn chưa tiến hành thảo luận đầy đủ, liền xác định cơ bản, nếu không có gì bất ngờ, Lâm Nhiễm chính là người chia sẻ tốt nhất trong năm nay. Không thể không nói, có thể đem sự chuyên nghiệp và tính thú vị kết hợp nhuần nhuyễn như vậy, cô gái trên khán đài này cũng không phải là người bình thường, trong bọn họ cũng có người chơi trò chơi này, có một số cảnh trò chơi thậm chí còn khiến bọn họ nói nhiệt huyết sôi trào. Thực ra trong suốt thời gian phát biểu, Lâm Nhiễm không nhìn về phía ghế giám khảo Tạ Hoài Tây, cô cũng không muốn bị phân tâm, cô không đủ tự tin, có một số quấy nhiễu bên ngoài mà cô đã chọn loại bỏ ngay từ đầu. Chỉ là toàn bộ quá trình cô vẫn cảm nhận được ánh mắt nóng rực của người kia rơi trên người mình. Vài giây trước khi xuống sân khấu, Lâm Nhiễm nhìn thẳng vào anh vài giây, cô mới phát hiện trong ánh mắt kia mang theo thưởng thức tán thưởng. Còn có một chút tìm tòi sâu không thấy đáy. Lâm Nhiễm thu hồi ánh mắt, trong đầu vẫn còn quanh quẩn đường nét trên môi của Tạ Hoài Tây. Cô nói, anh làm cho tôi có hơi bất ngờ. Cách chương.